Chương 531, trở về. Thẩm Thanh Lan cười cười, ở trong lòng nói, vậy ngươi liền muốn giải thoát Thẩm Thanh Chi hỏi, Phỉ Thúy ngươi đã đi đâu từ chiêu là ai niếp niếp là ai cái này vừa hỏi, trả lời liền một lời khó nói hết, may mà Phỉ Thúy biết ăn nói, bùm bùm liền đem sự tình nói rõ ràng. Còn phi thường thông minh đem có liên quan tề di nương kia nhất đoạn tình lực rơi. Thẩm Thanh Chi nghe, cảm thấy rất thú vị, nhường Phỉ Thúy lần sau đem niếp niếp mang đến nhìn xem, như thế nhắc nhở Thẩm Thanh Lan, nàng cười nói, oanh nhi hiện tại cũng ở nơi này, làm cho các nàng lưỡng cùng nhau chơi đùa, vừa lúc. Phỉ Thúy lập tức nói, kia nô tỷ ta sẽ đi ngay bây giờ ôm đến. Đừng đừng. Thẩm Thanh Lan vội vàng kéo, đối với này nha đầu dở khóc dở cười. Từ hộ thư khó được ở nhà, liền khiến hắn nhiều bồi bồi niếp niếp đi, ngày sau lại nói. Bởi vì Phỉ Thúy đột nhiên đến, cái này vừa ngắt lời, Thẩm Thanh Chi nguyên bản nghĩ lại cổ động Thẩm Thanh Uyển lời nói liền ném đến sau. Thẩm Thanh Lan nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy Thẩm Thanh Uyển tinh thần không tốt, đánh ánh mắt, mang theo hai người bọn họ đều rời đi. Đi ra ngoài đi không bao xa, chỉ thấy Đông Mai vội vàng chạy tới, tiểu thư, thái thái tìm ngài. Thẩm Thanh Lan không biết chuyện gì, Đông Mai, Phỉ Thúy, hai người các ngươi cùng Tam tiểu thư tại trong vườn vòng vòng, hoặc là hồi sân cũng được, ta một hồi liền đến. Đuổi tới Lâm thị kia, chỉ thấy Triệu Mụ Mụ cũng tại, hai người đang tại nói chuyện. Lan Nhi lại đây, Thân Châu gửi thư. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, Như Âm cho ta viết tin sao liền nhớ Như Âm. Lâm thị cười, là Phương đại nhân viết cho phụ thân ngươi, thương nghị đại ca ngươi hôn sự. Thẩm Thanh Lan nhớ tới việc này đến, giật mình cười hỏi, Phương Đại Nhân như thế nào nói Phương Đại Nhân ý tứ là, trước lấy đại ca ngươi tiền đồ làm trọng, đem hôn kỳ đẩy sau, như thế, chúng ta trước hết không vội tại chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Phương Đại Nhân thật là sâu minh đại nghĩa, đối đại ca cũng rất thương yêu, duy trì, ta về sau nên đối với này tẩu tẩu càng tốt chút, giúp tẩu tẩu mang cháu. Lâm Thị Xì liền nở nụ cười, liếc mắt nhìn nàng. Ngươi còn có thể ra ngốc bao lâu? Triệu Mụ Mụ cũng theo cười to một trận, hỏi Lâm Thị, thái thái, Tiết Dương còn đang chờ, hay không lập tức trở về tin hồi âm? Lâm Thị đi trước bàn phô giấy. Thẩm Thanh Lan rất nhu thuận, nhắm mắt theo đuôi tiến lên, tự mình nghiền mực, cẩn thận hỏi, mẫu thân, là Tiết Dương đưa tới tin? Lâm Thị lại liếc nhìn nàng một cái, ân. Chỉ nói một chữ liền không có, liền ở Thẩm Thanh Lan nổi lên lại đánh nghe chút gì, Lâm Thị ngoài ý muốn lại lên tiếng. Lần trước chúng ta kỳ đi Thân Châu tin chính là dùng nghi uy tướng quân tin chuẩn, hôm nay tin chuẩn đem hồi âm đưa đến Bắc Quan, Tiết Dương cho đưa tới. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, nàng chính đầy mặt nghi ngờ đánh giá Lâm Thị, cảm thấy mâu thân cùng dĩ vãng có chút khác biệt, nơi nào thay đổi đây nghĩ ngợi, tựa hồ là không hề như vậy kiêng dè nhắc tới cùng vệ trưởng quân tương quan chuyện. Cũng không biết, đây là tốt hay xấu. Thẩm Thanh Lan cảnh giác không có rèn sắt khi còn nóng. Nàng một bên nghiền mực một bên suy nghĩ biến hóa này, được như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể an ủi chính mình, đã không có càng hỏng rồi, có lẽ chính là tốt chuyển biến đi. Lâm Thị liếc nàng một cái, không phản ứng, túi đầu viết hồi âm, A làm phong bế, từ Triệu Mụ Mụ đưa ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nghĩ không có mình chuyện gì, cũng muốn cùng đi qua tự mình hỏi Tiết Dương vài câu, ai ngờ lại bị Lâm Thị ngăn lại. Ngươi đại tỷ tỷ tâm sự. Ngươi được thích hợp hỏi thăm một chút. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, chờ nàng kế tiếp kỹ lưỡng hơn giải thích. Quả nhiên, Lâm Thị hơi hơi trở mặc, tựa hồ do dự hạ có nên hay không nói, cuối cùng vẫn là nói. Ngươi đều biết, đại bá của ngươi mậu nghị bám nghi uy tướng quân cái này môn thân. Chúng ta trước bất luận nghi uy tướng quân hay không sẽ đối với ngươi đại tỷ tỷ cố ý. Nhưng ngươi đại tỷ tỷ tựa hồ có khôn kể tâm sự, nói không chính xác câu nói kế tiếp không thể lại nói, nói thêm gì đi nữa. Sẽ có tổn hại Thẩm Thanh Uyển thanh danh. Nhưng Thẩm Thanh Lan cũng đoán được, Lâm Thị là lo lắng Thẩm Thanh Uyển đã có tâm nghi người. Thẩm Thanh Lan nhớ tới Thẩm Thanh Chi lời nói, nếu nàng không có nói sai, như vậy Thẩm Thanh Uyển rất có khả năng là đối Lục Tân Minh động tâm, nhưng vừa rồi Thẩm Thanh Uyển thái độ ta trước thử xem đi. Không có căn cứ lời nói, Thẩm Thanh Lan sẽ không tin hết, nhưng nàng cũng có loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy Thẩm Thanh Chi đúng. Trở về khi đi, Thẩm Thanh Lan liền quên đi tìm Tiết Dương, nàng một đường nhớ lại Thẩm Thanh Uyển, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện xưa, lúc trước nàng sắp rời đi phân linh đoạn thời gian đó, Thẩm Thanh Uyển cũng có chút không thích hợp, còn lặng lẽ đi ra ngoài một lần, nàng đi đâu theo ký ức đi lên trước nữa ngực dòng, Thẩm Thanh Lan trước mắt lại lóe qua một màn, Lục Tân Minh xuề tay, trong lòng bàn tay là một con khéo léo lung linh cây trâm, kia vốn là chính mình đưa cho Thẩm Thanh Uyển. Một đôi, ngoài ý muốn mất đi, chỉ còn một con, liền đeo vào Thẩm Thanh Uyển đầu đại. Cây trâm tiểu thư cách đó không xa có người kêu. Thẩm Thanh Lan theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng tiểu nha đầu giương tay giơ bái thiếp chạy tới. Cho ta không phải. Tiểu nha đầu cười ha ha, nàng nay hôn được chín, biết Thẩm Thanh Lan bình dị gần gũi, cũng giống vừa mua đến thời điểm nhát gan, cho thái thái, là thành Nam Dương Trạch đưa tới. Có vài ngày rồi nghe được tên này, Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, nhớ tới Mục Lão phu nhân cùng Mục Hoa Hân, tâm sinh ấy nấy, nhận bái thiếp, ngươi đi đi, ta lấy đi cho thái thái. Thẩm Thanh Lan miết bái thiếp, cảm thấy tâm tình lập tức nặng nề lại bắt đầu không yên, nhưng vẫn là được đưa đi à, hơn nữa, còn tốt nhất là chính mình tự mình đưa, tận mắt thấy Lâm Thị thái độ cùng trả lời mới yên tâm. Mục Lão phu nhân bái thiếp Lâm Thị cũng rất kinh ngạc, giống như nàng, còn chưa nhìn tin đâu, trước hổ thẹn đứng lên, người ta là trưởng bối, đổ chủ động đưa thiếp mời, thật là triển thiếp vừa thấy, lại là ngẩn ra. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng lại gần, bái thiếp là lấy Mục Lão phu nhân giọng điệu, nhưng viết ngày mai đăng môn lại là Mục Hoa Hân, cũng không nói gì sự tình. Như vậy cũng tốt, Lão phu nhân đăng môn, càng không chịu nổi. Thẩm Thanh Lan nói thầm, có phải hay không nghe nói đại bá mẫu các nàng đến Lâm Thị không nói chuyện, nàng cũng khó mà kết luận, Mục Lão phu nhân có kết thân ý, nếu như là nghe nói Thẩm gia đại thái thái đến, trước hết để cho cháu gái lại đây đi vòng một chút, lại tiếp tục cầu hôn sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, yến hội ngày đó đoán chừng là tới tìm ngươi đi, ta nhìn ngươi lượng chơi thân. Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lâm Thị là ở đùa chính mình chơi, nếu chỉ là Mục Hoa Hân tìm đến mình chơi, dùng Lão phu nhân tự mình viết thiếp tính, đến lại nói, liền yến hội như vậy đại kinh hiểm trường hợp đều sống quá đi, còn dùng để phòng một cái thiên chân khả ái Mục Hoa Hân bất quá, yến hội bình yên vô sự, dựa vào là Diêu Thái Thái à, nếu không phải nàng cùng Mục Lão phu nhân chống đối, Thẩm, Mục hai nhà có phải hay không hiện tại liền nạp trinh đều qua vừa nghĩ đến Diêu Thái Thái, Thẩm Thanh. Lan như là có người đáng tin cậy, lập tức trở về viện tìm Bích Ngọc, ngươi nhanh đi hạm đạm viên, vấn an Diêu Thái Thái.